Bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 11 đi 3 phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ông trùm của thế giới đếm Kevin, tôi nói đúng chứ? Cắt ngang luôn câu nói của Thảo Trang, nó nói luôn về thân phận của hắn mà chiều này chỉ có gia đình hắn và những người trong tổ chức mới biết. Sao cô biết? Hắn có hơi chút tò mò nhưng vẫn giữ nguyên được cái khí chất lạnh lùng này. Quả thật người con gái này thật sự khiến hắn cảm thấy tò mò và thích thú, và cũng có một cái điều gọi là bí ẩn. Bí mật, một câu hai chữ nhưng cũng đủ để nói lên một vấn đề khiến người khác tò mò. Thôi, mấy người cứ nói chuyện thế này mà không định đi à, chờ nó và hắn nói chuyện chắc hết nguyên buổi tốt mất, khiến Hàn không thể nào không lên tiếng. Có được đi đâu, nó thản nhiên như không có chuyện gì. Không sao, có anh bảo kê cho em, giờ lên thay đồ đi. Hàn vỗ ngực ra oai khiến nhỏ Trang phì cười với điệu bộ trẻ con của chồng tương lai. Ok, chờ năm, nó, đúng năm, sau nó bước xuống với chiếc áo thun ba lỗ đen đỏ bên trong, khoác ngoài là chiếc áo da đen kết hợp với quần jean mài rách mang đạm phong cách bụi bặm. Còn khuôn mặt nó thì như thế nào? Câu trả lời khiến hắn có hơi sốc, đúng vậy, quả kính to dày cộp trên mặt nó đã gỡ xuống để lộ đôi mắt to tròn và đen láy. Mái tóc của nó không bù xù nữa mà được nó xõa ra dài đến ngang lưng. Vẫn chiếc mặt nạ độc nhất vô nhị ấy, màu da nó bánh mì. Sau khi kết hợp như vậy, nó khiến hắn còn hơi khó nhận ra cô gái lôi thôi, luộm thuộm lúc sáng nữa mà là một cô gái năng động và cũng không kém phần xinh đẹp. Còn riêng nhỏ Thảo Trang, nhỏ diện chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể khoe ra ba vòng super chuẩn khiến bao nhiêu chàng trai xịt máu mũi. Còn Hàn, trái ngược với vẻ thư sinh hàng ngày thì giờ đây cậu ăn mặc với hai từ để diễn tả là bad boy, với quần jean kết hợp với chiếc áo sơ mi banh hai cúc ngực đầu. Chồng cậu lúc này thật bất cần đời. Hắn ăn mặc y hệt nó, chỉ khác ở chỗ là bó mặc áo thun, còn hắn mặc áo sơ mi đen bung ba cúc đầu tiên. Sở hữu khuôn mặt đẹp trai cùng với làn da trắng hơn cả con gái, hắn diện kết cây đen khiến làn da trắng bóc của hắn nổi bật hắn lên. Cả bốn người ra đến cổng đã có hai con mô tô đỗ sẵn. Chỉ có hai chiếc, với lý do Hàn đặt là do nó chưa từng đi nên sẽ do hắn chở, còn nhỏ Trang thì chắc chắn Hàn sẽ chở rồi. Không hiểu quỷ không hay thần không biết thế nào mà hắn không những không đồng ý mà gập đầu cái. Dù, trong vô thức luôn, hai chiếc mô tô, một đen của hắn và một trắng của Hàn, đi song song tưởng chừng như thiên thần và ác quỷ đang đứng cạnh nhau. Hai chiếc mô tô phóng vun vút trên đường làm người đi đường hoảng loạn, và địa điểm thẳng tiến của chiếc xe là Bass Devil nằm trong địa bàn bang của hắn. Hắn cố tình đi nhanh để cho nó sợ và ôm vào mình, nhưng cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy. Ở bên cạnh nó khiến hắn cảm thấy rất lạ, đó là tim đập nhanh và rất giống với cảm giác ở bên cạnh Hà Linh khi xưa. Nhưng hắn phóng nhanh như vậy mà nó thì sao? Vẫn mặt dày, trơ trẽn, không những không sợ mà còn giang hai tay ra hóng gió nữa chứ. Đến ba cả bốn đạp cửa xông thẳng vào, thấy hắn, bọn đàn em cúi đầu chào cung kính với hắn. Bốn người tụ nó và tụ hắn lạnh lùng bước đến phòng VIP 1. Cả bốn quẩy tưng bừng đến gần 2 giờ sáng thì về, nhưng vẫn còn lưu luyến mãi, nhưng cuối cùng vẫn phải về với lý do sáng mai còn phải đi học. Cách chương.